Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 443, địch chi tốn lựa chọn. Đỗ Cấu là ai? Đương triều đệ nhất tể tướng Đỗ Như Hối trưởng tử. Đương kim bệ hạ tuyệt đối tâm phúc. Nếu như nói Đỗ Như Hối là dưới một người, trên vạn người thần tử, kia Đỗ Cấu chính là Trường An thành bên trong. Ngoại trừ hoàng thân quốc thích, hoặc có lẽ là ngoại trừ hoàng tử công chúa trở ra. Bối cảnh tối cường đại con em thế gia, một người như vậy, lại còn nói có người muốn giết hắn. Hơn nữa còn yêu cầu bệ hạ phái 300 phủ binh tới bảo vệ hắn. Kia muốn giết hắn nhân, được là dạng gì thế lực? Lấy thân phận của Đỗ Cấu địa vị mà nói, giết hắn không khác nào khiêu khích đương kim bệ hạ. Tiền mặt trên đời, không có bất kỳ một cái thế gia có như vậy can đảm. Như vậy nói cách khác, muốn giết Đỗ Cấu, khả năng không chỉ là một nhà, mà là mỗi cái thế lực. Địch Chi Tốn linh quang chợt lóe. Hắn đột nhiên nghĩ đến năm ngoái Đỗ Như Hối bị ám sát cùng Lưỡng Tý Sơn bị hắc vệ đánh lén chuyện. Hắn vốn tưởng rằng những chuyện này thuần túy là ân oán cá nhân, dù sao Lý Nhị cũng không thế nào tức giận, nhưng là bây giờ nghĩ đến, kia căn bản liền là không phải ân oán cá nhân, mà là thế gia thế lực giữa tranh đấu. Lý Nhị không nổi giận, là bởi vì hắn có kiêng kỵ. Nghĩ tới những thứ này, Địch Chi Tốn đột nhiên dùng mình một cái, lần nữa nhìn về phía Đỗ Cấu. Ánh mắt của Địch Chi Tốn đều thay đổi, ám sát Đỗ Như Hối còn có thể chấp nhận, dù sao Đỗ Như Hối là đương triều tể tướng, hắn và thế gia thế lực có phân tranh, thế gia động chút tay chân đều là khả năng, nhưng Đỗ Cấu đây, hắn dựa vào cái gì? Trước hắn làm việc, tựa hồ cùng thế gia không có quan hệ gì chứ, nhưng bây giờ thế gia lại muốn ám sát hắn. Lý Nhị còn phái nhân bảo vệ nàng, kia khởi không phải nói, Đỗ Cấu lúc không có ai sự tình, đã đủ để cho thế gia thế lực kiêng kỵ rồi hả? Giờ khắc này hắn mới hiểu được, Đỗ Cấu tại sao trịnh trọng kỳ sự cảnh cáo hắn. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hối hận, nơi này Đỗ Cấu căn bản liền là không phải đường tắt, mà là một cái tặc thuyền a. Hay lại là một cái lúc nào cũng có thể lật thuyền tặc thuyền. Không cần nghĩ cũng biết, đi theo Đỗ Cấu bên người, nguy hiểm nhất định là có. Hơn nữa còn không phải bình thường nguy hiểm. Từ lý trí mà nói, Địch Chi Tốn hẳn xoay người rời đi. Thừa dịp hắn biết còn là không phải rất nhiều, vội vàng xuống thuyền, nếu không thì không còn kịp rồi. Nhưng là hắn chậm chạp không có xoay người. Bởi vì hắn rõ ràng hơn một chuyện, Đỗ Cấu là đứng ở hoàng thượng bên này, hắn chiếm cứ đại nghĩa, đi theo Đỗ Cấu, chính là tận trung vì nước, từ đạo nghĩa lễ phép đi lên nói, hắn có trách nhiệm trợ giúp Đỗ Cấu. Hơn nữa, Đỗ Cấu làm việc càng nguy hiểm, một khi thành công, hắn được đến càng nhiều chỗ tốt, mà ngược lại, một khi hắn hôm nay rời đi, như vậy chuyện hôm nay khẳng định cũng sẽ bị bệ hạ biết. Nói cách khác, hắn từ nay về sau cũng không cần suy nghĩ vị cực nhân thần rồi. Thậm chí ngay cả làm quan cũng khó khăn. Nói cách khác, hắn nay thiên nhất bước vào Đỗ Phủ, cũng đã không cách nào quay đầu lại. Hoặc là đụng một cái bác cái tiền đồ, hoặc là lùi một bước làm một tiêu giao hoàn khố. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào quấn quýt. Đỗ Cấu nhìn lâm vào trầm tư Địch Chi Tốn, hắn không có thúc giục, loại chuyện này cường cầu không được, cải cách cho tới bây giờ là không phải chuyện dễ dàng. Mặc dù hắn phải làm không tính là hoàn toàn cải cách, nhưng là đắc tội với người là khẳng định. Suy nghĩ một chút trong lịch sử thương ưởng Tống triều Vương An Thạch, phàm là cưỡng ép biến pháp, không một cái có kết quả tốt, huống chi Đỗ Cấu bất kể là phải đổi pháp, còn phải đem thế gia thực lực một lưới bắt hết. Đây quả thực là ở trên mũi đao khiêu vũ. Chủ yếu hơn là, Đừng xem bây giờ Lý Nhị đối với hắn thành thật với nhau. Đem tới một khi Đỗ Cấu không nhịn được, một khi Đỗ Cấu thất bại, hắn nhất định là phải bị Lý Nhị ném đi ra tự vệ. Chuyện này không thể nghi ngờ, cho nên hắn một bước đều không thể sai. Phải thời thời khắc khắc chứng minh chính mình giá trị. Có lúc Đỗ Cấu cũng thường xuyên còn muốn. Hắn chưa bao giờ thích lục đục với nhau, nhưng vẫn là lấy một người khác hình thức đi lên con đường này. Nhưng không có cách nào lại hắn muốn thúc đẩy Trung Hoa văn minh tiến bộ. Liền dù sao phải mang nặng đi trước. Cũng may hắn có còn lại chuẩn bị. Coi như đem tới thất bại thảm hại rồi, hắn cũng có năng lực tự vệ. Kết quả xấu nhất chính là cách xa triều đình, chạy trốn xa Nam Phương thôi. Đối với Địch Chi Tốn, nếu như hắn đồng ý, Đỗ Cấu khẳng định 100% hoan nghênh. Chuyện lớn như vậy, dù sao phải có người cùng hắn chia sẻ. Nếu như hắn không đồng ý, Đỗ Cấu cũng sẽ không miễn cưỡng. Loại sự tình này, miễn cưỡng không được. Một hồi lâu, Địch Chi Tốn giống như là ở trong mộng mới tỉnh, nhìn một chút Đỗ Cấu, ánh mắt dần dần khôi phục thần thái, thực tế có chút do dự, chợt trở nên vô cùng kiên định. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi trước, đi tới trước mặt Đỗ Cấu, khom người thi lễ, phát sáng tiết nhâm bằng công tử lái. Đỗ Cấu tâm lý buông lỏng một chút, chợt trong lòng vui vẻ. Phát sáng tiết, cho ngươi tương trợ, ta may mắn vậy, cũng là phát sáng tiết may mắn. Hai người cười một tiếng, với nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Đỗ Cấu cùng Địch Chi Tốn tiếp tục tiến lên. Trên đường, Đỗ Cấu giới thiệu với hắn hắn gần đây phải làm một ít chuyện, để cho Địch Chi Tốn tâm lý có một phổ. Trò chuyện một chút, Đỗ Cấu đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, phát sáng tiết, ngươi có con cháu đi? Có, năm ngoái 3 tháng sinh ra, gọi là Nhân Kiệt, sắp đầy 1 tuổi rồi. Thật sao? Ha ha ha, phát sáng tiết, ngươi cũng biết, ta là người thích lên mặt dạy đời. Nếu như ngươi không ngại, đến tương lai Nhân Kiệt trưởng thành, ta thu hắn làm đồ như thế nào? Ánh mắt của Địch Chi Tốn khẽ nhúc nhích, tâm lý rất là hoan hỉ. Hắn biết, Đỗ Cấu làm như thế là muốn cho hắn hoàn toàn cùng Đỗ gia buộc chung một chỗ. Đơn đây chính là hắn cầu cũng không được sự tình. Có thể cùng Đỗ gia nhờ vả chút quan hệ, đó là hắn Địch gia vinh hạnh. Vậy thì không thể tốt hơn nữa, là khuyển tử vinh hạnh. Ha ha ha, được, người yên tâm, ta sẽ đem ta thật sự có bản lãnh đều giao cho hắn. Dĩ nhiên, kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập loại, ta khẳng định biết không được nhiều. Đến thời điểm ta thương lượng cha ta, để cho hắn dạy Nhân Kiệt, như thế nào? Địch Chi Tốn nghe một chút, càng là vô cùng vui vẻ. Đường đường tể tướng tự mình dạy học vấn, lại có Đỗ Cấu tự mình dạy dỗ hơi nóng ân suất thế. Không cần phải nói, con mình đem tới khẳng định tiền đồ vô lượng. Lúc này mới vừa đi theo Đỗ Cấu, thì có nhiều như vậy chỗ tốt. Địch Chi Tốn đối tương lai càng mong đợi. Nhìn Địch Chi Tốn hoan hỉ, Đỗ Cấu trong bụng cười thầm. Địch Chi Tốn năng lực tạm lại không nói, có thể đem Địch Nhân Kiệt cấu kết tới tay, này một lớp mua bán liền tuyệt đối không lỗ lã. Hai người vừa trò chuyện thiên vừa đi, không lâu lắm đi tới Sùng Nhân Phường. Ở phường nơi cửa, Đỗ Cấu vỗ tay phát ra tiếng. Huyền đạo sẽ không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài, xuống Địch Chi Tốn giật mình. Hắn căn bản không biết đoạn đường này lại còn có người đi theo. Ngươi chờ ở đây, một hồi Trương Liệt dẫn người đến, ngươi liền mang theo bọn họ đi trụ sở huấn luyện đi. Phải, Huyền Đảo gật đầu đáp ứng. Sau đó, Đỗ Cấu mang theo Huyền Đảo vào phường môn, đi vào trong, mới ở trong một cái góc, thấy được một cái cực lớn sân, bên trong còn mơ hồ truyền ra trận trận tiếng hò hét. Từ tiếng hò hét có thể phân biệt ra được, bên trong hơn phân nửa là nữ tử. Đây là nơi nào? Địch Chi Tốn không khỏi hồ nghi nhìn về phía Đỗ Cấu. Đỗ Cấu cười cười, cũng không giải thích, đứng ở cửa, có tiết tấu gõ cửa. Chỉ chốc lát, ám hiệu đối xong, sân đại môn chậm rãi bị mở ra muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,